Thần trong các vị thần. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cadus giận tới nỗi gần như mất hết bình tĩnh. Đã xoắn tay áo lên chuẩn bị đập cho thằng nhóc. Một trận cho hả giận. Chính vào lúc này, bỗng nhiên, có một vệt sáng màu đen từ bên ngoài cửa sổ bắn vào. Cadus đã có cảnh giác. Nhanh chóng vung tay ra chụp lấy. Đó chính là một miếng đá đen như than. Phía trên miếng đá trơn bóng. Không hề có khắc thứ văn tự gì cả. Cadus nắm chặt trong tay. Nhìn chằm chằm vào miếng đá một hồi. Khẽ díu mày. Bàn tay nắm chặt miếng đá bỗng nhiên rực sáng. Dường như ông ta vừa truyền ma lực vào miếng đá đó thì phải. Chỉ thấy trên miếng đá bắt đầu hiện ra vô số ký tự kỳ lạ. Tiền Thế Kiệt nhìn không hiểu gì cả. Cadus quan sát những ký tự đó hồi lâu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Từ từ nói. Đúng là lũ ma tộc đã bắt cóc mẹ cậu rồi. Chúng nói rằng nếu như muốn cứu lấy mạng của mẹ cậu. Tối nay vào lúc 8 giờ. Hãy tới bến cảng XX gặp chúng. Tiền Thế Kiệt nghe xong lập tức quay người chạy ra khỏi nhà. Cadus vội vã kéo lấy tay của anh ta. Díu mày nói. Khoan đã. E rằng lần này sẽ có chút rắc rối. Tiền Thế Kiệt đẩy tay Cadus ra. Phẫn nộ nói. Rắc rối gì chứ? Mẹ tôi đang nằm trong tay chúng. Sao ông lại không cho tôi đi? Cadus nhìn vào miếng đá trong tay một hồi. Rồi mới đưa mắt nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt. Trầm giọng nói. E rằng lần này không đơn giản. Cậu có biết miếng đá này là gì không? Đây là miếng đá ma lực chuyên dụng của ma tộc. Và chỉ có những tên ma tộc có thực lực cao cấp mới có được quyền sử dụng loại đá ma lực này. Nếu như chỉ là những con thú nuôi hoặc những tên ma tộc cấp thấp thì không có gì đáng sợ. Nhưng nếu là một ma tộc cao cấp thì e rằng. Tiền Thế Kiệt trừng mắt với Cadus. Giận dữ nói. Ông sợ rồi hả? Nếu ông sợ thì cứ ở lại đây. Nhưng ông đừng có ngăn cản tôi. Cho dù có chết tôi cũng phải đi cứu mẹ tôi cho bằng được. Nói xong, anh ta lại quay đầu định đi. Nhưng Cadus đã chụp lấy người anh ta. Nhất quyết không cho đi. Tiền Thế Kiệt vùng vẫy chống cự dữ dội. Vừa đấm vừa đập vừa đá vào người Cadus. Hét lớn. Buông tôi ra. Ông già. Ông đừng có cản tôi. Buông tôi ra. Bốp. Một cú tát đánh thẳng vào má của Tiền Thế Kiệt. Anh ta sững người. Ngơ ngác đứng yên tại chỗ dùng một tay bụm lại bên má vừa bị ăn tát. Cadus cũng không ngờ mình mất tình bĩnh như vậy. Nhưng mạng sống của thằng nhóc này có liên quan tới vận mệnh của cả thế giới ông ta. Nhìn thấy thằng nhóc cứ khăng khăng đâm đầu vào chỗ chết. Trong lúc sốt ruột, ông ta đã không kềm chế nỗi tặng một cú tát để giúp cho Tiền Thế Kiệt bình tĩnh hơn. Giờ nghĩ lại ông ta cũng có chút hối hận về hành động nôn nổi của mình. Một già một trẻ cứ đứng sững người ở đó. Không ai nói với ai câu nào. Được hồi lâu, Cadus mở miệng từ từ nói. Cậu hãy bình tĩnh lại đã. Cho dù cậu không sợ chết, nhưng cậu tuyệt đối không đủ sức giải cứu mẹ cậu đâu. Mạng sống của cậu liên quan tới vận mệnh của cả thế giới của ta. Ta không cho phép cậu hành động lỗ mãng như thế này. Tiền Thế Kiệt phẫn nộ quát lớn. Dẹp mẹ cái vận mệnh chó chết gì đó của ông đi. Những thứ đó không liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ muốn cứu mẹ tôi thôi. Sắc mặt của Cadus trầm xuống. Nghiêm giọng nói. Vậy thì cậu càng phải bình tĩnh hơn nữa. Giờ cậu nôn nóng đi tới điểm hẹn. Chẳng những không cứu nổi mạng sống của mẹ cậu. Thậm chí ngay cả cậu còn không giữ lại cái mạng của mình. Như ta đã nói. Một khi chúng chưa giết được cậu. Chúng sẽ không bao giờ làm hại tới con tin. Tiền Thế Kiệt ngồi thẳng xuống đất. Đầu cúi xuống. Nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ hai viền mắt. Run giọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cách chương.